Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709. Giang Mẫn muốn đàn ông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu xông lên đè kiện cũng ra đời cũng. Không cần phải ở chỗ này đợi. Cho nên Vạn Phong nói chạy chạy. Chạy được không có một chút gánh vác. Chạy được an lòng lý được. Vạn Phong tin tưởng hãng cơ giới là sẽ cho Trương Hải một người để cho hắn giá tiền hài lòng. Cái này bộ dụng cụ một khi có thể thuần thục tiến hành công tác sẽ đem là hãng cơ giới tháo xuống. Gánh nặng rất lớn. Hãng cơ giới bị những thứ này biên biên rác rác không trọng yếu còn cách không được bộ kiện chế. Nãy năng lượng sản xuất cũng sẽ bị phóng thích. Là có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn hiệu ích kinh tế. Đây là một cái hai bên bổ sung tất cả lớn vui mừng cục diện. Hai bên nhất định sẽ có một cái lẫn nhau đều hài lòng đóng điểm. Vạn Phong biết Trương Hải chẳng qua là cố làm ra vẻ. Bởi vì chạy đến trên đường lớn liền bắt đầu không hoảng hốt không vội vàng. Trở lại hãng may quần áo đã là hơn 3 giờ chiều. Đại đội trong sân đã có rất nhiều ca đêm rời giường nữ công ở trong sân gió lạnh địa phương hoặc ngồi hoặc đứng, có thể là mới vừa tỉnh ngủ nguyên nhân ngáp một cái cả ngày. Giang Mẫn cũng là ca đêm ở giữa một thành viên, bất quá nàng không có ngáp liên hồi, đang mình trong nhà trọ dựa bàn không biết đang viết gì đồ. Đúng được tập trung tinh thần, liền Vạn Phong đi vào cũng không phát hiện. Mẫn tỷ đang lén viết thư tình sao? Giang Mẫn sợ hết hồn. Nghiêng đầu xem là Vạn Phong nói, nơi nào thư tình ngươi tới thật đúng lúc. Ta đã trinh tập rất nhiều cảo kiện, nhưng là không biết nên làm sao sàng lọc, vừa nói liền mở ra bàn gõ phía dưới tiểu tủ. Chỉ bên trong nói, Vạn Phong thò đầu vừa thấy lập tức đầu giống như phát ngâm như nhau tăng được lão đại. Toàn bộ một cái tiểu tủ bên trong tất cả đều là cảo kiện. Ai nha ta đi, cái này phạm lịch sự bệnh người lại nhiều như vậy, sao nhiều như vậy, sợ là có hơn ngàn cảo món. Cái này được xem tới khi nào? Vạn Phong thuận tay cầm lên một phần cảo kiện nhìn xem cảo món tên ta trong lòng sông nhân nột. Vạn Phong hứng thú, bằng vào danh tự này chỉ cần lập ý không kém. Văn bút thông thuận. Mới có thể có một cái chính xác trong tâm tư nghĩ. Cái này thiên cảo kiện cơ hồ liền có thể thông qua. Cái này thiên cảo kiện nhìn xong, toàn thể cũng không tệ lắm. Chỉ cần hơi thêm sửa đổi là có thể đạt tới bọn họ tạp chí phát biểu trình độ. Tiếp theo Vạn Phong lại nhìn mấy thiên cảo kiện, chất lượng liền kém không đủ. Có câu tử đều không thông thuận, lập ý lại là vô tình. Căn bản cũng không biết tác giả muốn nói gì. Thật ra thì cảo món lựa chọn vậy rất đơn giản. Bước đầu tiên chính là đem những cái kia không biết sở vân cảo kiện dầm dầm hết. Ở còn sót lại cảo kiện bên trong đem những cái kia viết ngôn tình vậy dầm dầm hết. Dẫu sao bây giờ loại này đề tài vẫn chưa có hoàn toàn hạn chế cấm vận. Lưu lại nói không chừng sẽ có phiền toái. Để ngừa vạn nhất đi. Còn dư lại liền muốn chọn những cái kia chủ đề rõ ràng. Tư tưởng sức khỏe có tích cực hướng lên ý nghĩa văn chương. Loại này hình văn chương có thể ưu tiên áp dụng. Đây có một thiên văn chương ta nhìn còn thích hợp. Ngươi xem thấy thế nào? Giang Mẫn đưa qua một bài bản thảo. Vạn Phong nhận lấy nhìn một chút đề mục cỏ nhỏ. Ở gió bắc gầm thét vùng quê trên. Ở băng phong ngàn dặm dưới tuyết động. Một viên hạt giống cẩn thận đem mình co giúp, từ bỏ hô hấp, từ bỏ tim đập, thậm chí đóng băng thân thể mình bên trong lưu động huyết dịch. Ta chính là viên này hưu quạnh hạt giống, bỏ qua một thân xa hoa, chỉ còn lại một cái tín niệm trong lòng. Ở nơi này lạnh như băng hưu quạnh thế giới, lặng lẽ chờ đợi mùa xuân tới hồi kết câu này để cho Vạn Phong trong lòng có sáng lên cảm giác. Rất tốt viết hay vô cùng, ngắn ngủi mấy câu sống sờ sờ tạo nên một cái ở cực lạnh hạ đẳng đợi mùa xuân hạt giống hình tượng. Lập ý tiên minh, ngụ ý sâu xa, không nghĩ tới hoa hậu thật có người nha. Ta xem đây là đâu cái tác giả viết. Giang Mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như mông con khỉ, tựa như được đúng đến đỏ bừng. Ai nha ta đi, không nghĩ tới Mẫn tỷ ngươi vẫn còn có như vậy một viên xôn xao lòng. Sớm tại sao không nhìn ra, Giang Mẫn nghe một chút lời này thật giống như không phải vị nha. Gì kêu xôn xao lòng, nói cho ta rõ ràng, ngươi đối tượng đâu, bớt đánh trống lãng. Trả lời ta vấn đề, từ nơi này thủ tiểu tán văn thơ bên trong ta phát hiện ngươi hiện ở trong lòng. Tràn đầy xuân chi manh động, ngươi khát vọng mùa xuân, nhưng bây giờ là mùa hè, không mùa xuân chuyện gì, cho nên ngươi khát vọng liền là ái tình. Thông tục nói chút ngươi là muốn lập gia đình, lại lời rõ ràng một chút chính là Mẫn tỷ, ngươi muốn đàn ông. Giang Mẫn trợn mắt hốc mồm. Hàng này trong đầu rốt cuộc so đừng nhiều người nhiều ít tế bào nha, ta rõ ràng viết một cây cỏ nhỏ. Khát vọng mùa xuân, làm sao đến đầu hắn bên trong ta là được, muốn đàn ông hắn là làm sao liên tưởng, ta thật là bội. Phục ngươi trí tưởng tượng, ngươi không làm nhà đáng tiếc. Cái lý tưởng này Vạn Phong đời trước đã có qua một lần. Bất quá đời này hắn liền không ý tưởng này. Mẫn tỷ, ngươi năm nay 20 đi nên đến đem mình đối phó đi ra lúc. Ngươi đối tượng ngày nào mang đến ta cho ngươi đem nắm chặt. Không sai biệt lắm là được. Hoàng, Giang Mẫn tức giận trả lời. À thiệt hay giả, vậy làm sao lại hoàng, người phụ nữ ánh mắt dù sao cũng không nên quá cao. Kén cá chọn canh cuối cùng còn dư lại chính là mình. Đương nhiên là thật, không có tiếng nói chung. À bình thường người phụ nữ thay lòng thời điểm thì biết cầm không có. Tiếng nói chung làm mượn cớ. Cái thế giới này nhất định là chỗ nào có vấn đề. Chúng ta thật không có tiếng nói chung. Người đàn ông kia vô cùng ích kỷ. Cái gì cũng nghĩ mình có thể ăn được hay không thua thiệt. Lại hỏi nhà ta sẽ muốn bấy nhiêu lễ vật đám hỏi. Ta gả qua thời điểm sẽ mang cái gì cùng gả. Hơn nữa một chút đều không dí dỏm. Và người như vậy qua một đời người ta cảm thấy còn không bằng quả mình qua có ý tứ. Dựa theo Giang Mẫn giải thích, nàng đã từng là đối tượng là một cái có chút thực tế người đàn ông. Cái gì cũng biết, lấy sinh hoạt bản thân làm cân nhắc. Thật ra thì như vậy người đàn ông bình thường đều là một cái có thể lo việc nhà sống qua ngày người. Đàn ông, một người phụ nữ tìm như vậy người đàn ông chưa chắc sẽ là một kiện thống khổ chuyện. Chỉ tiếc như vậy người đàn ông trong lòng có tiểu lãng mạn nữ trong mắt người không hề đòi vui. À ta còn lấy là năm nay có thể uống lên ngươi rượu mừng. Không nghĩ tới lại giải canh, chuyện ta nhân huynh liền không cần quan tâm. Ngươi vẫn là muốn biện pháp giúp ta xử lý những thứ này cảo kiện đi. Xử lý không được, ta có thể không thời gian mỗi ngày xem cái này. Nếu như ngươi tự mình xử lý khó khăn, chúng ta có thể đến huyện Văn Liên đi rời cứu binh nha. Vừa vặn chúng ta cái này tạp chí cũng phải cần xin. Đợi ngày mai ta đến Văn Liên đi xem. Ai nha ngày mai. Suy nghĩ một chút ngày mai làm gì, 3 ngày bên trong hắn nhất định phải đi Thạch Gia Trang và Thanh Đảo, thừa dịp cuối tháng 8 nghiêm trị tới trước chạy về. Như vậy thì ngày mai đi Văn Liên mời một cái biên tập trở về, thuận tiện xin một cái địa khu tính chất tạp chí số. Cái này bản tạp chí chỉ cần có thể ở Bột Hải địa khu phát được là được. Hắn vậy không muốn có thể cả nước phát được. Tự tiêu khiển tự giải trí đồ mà thôi. Cái này bản tạp chí ngươi xem tên gọi là gì tốt, liền kêu Sông Nhân Nột. Ta xem cũng không tệ, Vạn Phong một nện định âm. Từ Giang Mẫn trong phòng đi ra, dưới mái hiên chỗ bóng mát ngồi đầy trực đêm nữ công. Lúc này các nàng đã từ mắt lim dim buồn ngủ dưới trạng thái hoàn toàn tỉnh dậy. Đã bắt đầu hi cười ha ha chuyện nhà chuyện cửa. Các nàng đang chờ ca ngày tan việc, sau đó ăn cơm, sau đó lên ca đêm. Bây giờ là cuối tháng sắp đến mở hướng cuộc sống. Những phụ nữ này đã bắt đầu ở tính toán mở hướng sau làm cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS.